tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 269, một công tính bằng ba công làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân, quả luân hồi, báo ứng thường đến muộn nhưng đừng nghĩ là không có. Tất cả những tội lỗi ngươi đã gây ra, hôm nay tề thiên cung chúng ta. Thế thiên hành đạo, bùng, bùng, bùng, ù ù, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, muốn đánh thì đánh, đừng nói nhiều. Vù, vù, vù, năm siêu cường giả đấu hoàng cao thấp khác nhau đối diện cùng một gã đấu tông già nhưng chưa yếu. Từng người đều bùng phát khí thế và đấu khí của mình báo hiệu một trận chiến long trời lở đất chuẩn bị diễn ra. Nhưng mà, các vị, muốn đánh nhau làm ơn đi chỗ khác đánh. Vân Lam tông gia tiểu nghiệp tiểu, e rằng không chịu nổi các vị giày vò đâu. Vân Vận lại không cho rằng để một đám kẻ điên đánh nhau trên đất nhà mình là chuyện tốt cho nên nàng lên tiếng đuổi người. Đi, vù, vù, xoạt, ào, im lặng nhìn nhau chốc lát cả 6 người trong cuộc thêm Wanda nữa là 7 đồng loạt gật đầu, sau đó mỗi người tự thi triển thủ đoạn của mình rời đi. Vân Vận nắm giữ lệnh bài điều động hộ tông đại trận cùng quyền hiệu lệnh cả ngàn đệ tử và trưởng lão Vân Lam tông. Không phe nào hy vọng đối phương sẽ bất thình lình nhiều ra một trợ lực lớn như vậy cả. Huống hồ, hôm nay đến Vân Lam tông mục đích cuối cùng là tìm Vân Sơn phiền phức. Buộc tội người ta xong đánh nhau loạn lên làm người vô tội chết oan thì cũng có khác gì nhau đâu. Nên là, nghe lời nàng đi thôi. 7 người đi cả rồi, trong đại sảnh chỉ còn một mình Vân Vận vẫn ngồi im trên chiếc ghế tông chủ của mình, vẻ mặt. Đã không còn bi thương, chỉ có sự lạnh nhạt đến vô cảm. Bỗng nhiên, quảng cáo, chuyện đó, ngươi thực sự ổn không? Một âm thanh trầm thấp mà quen thuộc bất thình lình vang lên từ. Đằng sau ghế Vân tông chủ đang ngồi, không có người, chỉ có tiếng. Cảm ơn ngươi đã quan tâm và cho ta biết mọi chuyện, chỉ là sống chết có số, vận mệnh do trời. Ta không quản nổi kết cục trận chiến này, đành phó mặc nó cho số phận vậy. Vân Vận khẽ đáp một chút cũng không cảm thấy giật mình hay xa lạ trước giọng nói kia. Xem ra, chọn con tim hay là nghe lý trí, ngay cả ngươi cũng không có cách trả lời cái thiên cổ nan đề này à. Đối với nhận xét từ đối phương, Vân Vận không có câu trả lời. Tuy nhiên, sâu bên trong đôi mắt đẹp của nàng lại ánh lên những tia sáng kỳ dị lại như khẳng định rõ ràng rằng, con tim hay lý trí nàng sớm đã có đáp án rồi. Trong khi tin tức Vân Sơn bị một đám siêu cường giả tới tận nhà lôi cổ đi đánh hội đồng còn chưa kịp truyền ra ngoài lãnh địa Vân Lam Tông, thì tại xuất Vân Đế Quốc xa xôi cũng có một trận đánh hội đồng đã sớm diễn ra thậm chí sắp đi đến kết thúc rồi. Khác biệt là không phải 6 chọi 1 như bên kia, mà là một chục có thừa chọi 1. Khụ, khinh thường a, lão phu cả đời anh minh, không ngờ cuối cùng lại chết vào loại bẫy dập sơ cấp này. Khụ, vạn hạt môn tiền nhiệm tông chủ hạt tất nham bất đắc dĩ cười khổ. Vốn từ lâu đã nhận được tin tức nói trong U Minh chi địa xuất hiện U Minh độc hỏa, nhưng tính cách trời sinh đa nghi lại không cho phép hắn dễ dàng tin lời đồn như vậy. Đáng tiếc mọi nỗ lực điều tra thật. Giả sau đó đều chưa từng cho kết quả như ý, rồi chiến tranh nổ ra càng khiến mọi cử động của các đại tông môn bị người ta nhìn chằm chằm, nếu cứ tiếp tục cho người vào U Minh chi địa sợ rằng sẽ khiến tin tức lọt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, nhân dịp sự chú ý của mọi người chuyển dịch dần sang quá trình tái thiết và mở rộng sau chiến tranh, Hạt Tất Nham mới quyết định tự mình đi vào Tây Bắc đệ nhất cấm địa này điều tra một cái. Nếu U Minh độc hỏa thực sự tồn tại, bằng vào đẳng cấp nhị tinh đấu tông của hắn vẫn sẽ có chút khó khăn, nhưng không phải là hoàn toàn không thể thu phục ngọn dị hỏa chỉ đứng thứ 20 trên dị hỏa bảng kia đâu. Tính toán cũng không thể bảo là sai à, đáng tiếc hắn tính lọt một chuyện vô cùng quan trọng, để rồi bây giờ có khả năng sẽ phải trả giá bằng tính mạng, đó là độc cô vô thường. Không biết từ bao giờ và bằng cách nào. Đã âm thầm đột phá vào đấu tông thành công, qua đó kết hợp với tình già nhà nàng, là độc cô vô địch cùng một đám đấu hoàng của độc tông tạo thành thế vây công giọt nước không lọt khốn hắn tại đây hôm nay. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Chỉ có thể tự trách ngươi già mà còn non thôi. Khác với trước mặt tiểu y tiên, độc cô vô thường trong mắt người ngoài vẫn luôn lạnh lùng và kiệm lời như vậy. Già mà còn non, ha ha ha. Câu nói nghe thì vô lý nhưng lại rất thuyết phục khiến Hạt Tất Nham nhịn không được cười dài. Các ngươi sẽ không thực sự cho rằng chỉ bằng 2 đấu tông và vài đấu hoàng là đủ để bắt chết lão phu tại đây chứ hả, ha ha ha. Đương nhiên là không rồi, chúng ta cũng già, nhưng mà không non như ngươi đâu. Hài hước đáp lời đối phương một câu, độc cô vô địch mới chắp tay vào hư không nhẹ giọng. Wanda đại nhân, Kurumi tiểu thư, làm phiền hai vị. Hắc hắc hắc, cuối cùng cũng được ra tay. Súng lớn của bản tiểu thư đã sớm khát khao khó nhịn. Quảng cáo, tiểu tam, chú ý hình tượng. ù ù ù theo hai âm thanh lanh lảnh mà điên dại phân biệt với chậm rãi, trầm ổn gần như hoàn toàn trái ngược nhau vang lên, là hình ảnh vòng xoáy không gian nở rộ giữa trời không, để rồi bước ra từ bên trong là hai cô nàng nữ thần quen mà lạ, lạ mà quen. Các ngươi là ai? Dễ dàng nhận ra đối phương chỉ là một đấu vương đỉnh phong và một nhất tinh đấu hoàng, nhưng độc cô vô địch một đấu tông thành danh đã lâu lại gọi bọn họ là đại nhân khiến Hạt Tất Nham không dám khinh thường. Chúng ta là ai? Người chết không cần phải biết. Soạt ù ù ù, hoàn toàn không có ý định sẽ nhiều lời, Wanda lập tức vung tay tạo ra vô số những sợi dây năng lượng màu đỏ tươi từ trong hư không vồ thẳng về phía Hạt Tất Nham. Thời thực chi thành, vù, vù, vù, vù, vù, trong khi đó Kurumi lại trực tiếp mở kết giới thời thực chi thành để hút tuổi thọ đối phương, đồng thời. Zafiel, tứ chi đạn, Đa Lê, cạch si, si epsilon. GT, đoàn, Zafiel, bát chi đạn, hét, cạch si, si epsilon. GT, đoàn, Zafiel, nhất chi đạn, Aleph, cạch si, si epsilon. GT, đoàn, hai tay hai súng liên tục bắn vào. Người nhà, đừng hiểu lầm, đạn này là đạn chúc phúc, không phải đạn đồng đòi mạng đâu. Cụ thể hơn, quảng cáo, tứ chi đạn, Đa Lê để quay ngược thời gian của mục tiêu, giúp khôi phục hoàn toàn mọi tiêu hao và tổn thương từ đầu trận chiến tới giờ. Bát chi đạn, hét tạo bản sao, người nói hai đấu tông và một đám đấu hoàng không đủ đúng không, vậy bốn đấu tông và hai đám đấu hoàng thì sao? Cái gì, vẫn chưa đủ, thế sáu đấu tông và ba đám đấu hoàng, cộng thêm chúc phúc tăng tốc từ nhất chi đạn. Aleph hẳn là sẽ đủ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quá vất vả để tránh né hay đánh tan những xúc tu. Từ không hóa có, theo đúng nghĩa đen của Wanda, nhưng cứ mỗi giây trôi qua áp lực trong lòng Hạt Tất Nham lại nhiều thêm một phần. Để rồi chỉ trong một nháy mắt biểu cảm nghi hoặc và khó hiểu trên mặt hắn liền biến thành sợ hãi. Chân chân chính chính sợ hãi, bởi vì trong cảm nhận của hắn tất cả những phân thân mới được tạo ra kia vậy mà. Đều là thực thể, không phải ảo ảnh hay ảo giác mà là cứ thế ngạnh sinh sinh nhiều ra một đám đấu tông và hàng chục đấu hoàng đấy. Hay nói cách khác chỉ trong một nháy mắt hai nữ nhân xa lạ xuất hiện tình cảnh bị vây công của hắn đã biến thành. Bị chọc tiết rồi, có còn nói lý hay không? Có còn cho người ta cơ hội chạy trốn hay không? Thời gian không có nhiều, nhanh hoàn thành nhiệm vụ ở đây đi. Gặp không chỉ Hạt Tất Nham với tư cách là nạn nhân bị dọa cho sững sờ, mà cả phu phụ họ Độc cô cũng chết lặng tại đương trường, Wanda nhịn không được trầm giọng nhắc nhở. Vâng, cả bản thể và một đám phân thân của các cường giả độc tông đồng thanh ứng khẩu, sau đó nhất loạt lao lên. Trận chiến này đã không còn huyền niệm a, đáng tiếc sự thật không có đơn giản như vậy. Kurumi có khả năng tạo ra phân của bất kỳ ai, mọi người đều biết nhưng vấn đề ở đây là đẳng cấp của phân thân lại không thể cao hơn đẳng cấp của người tạo ra chúng. Nhìn kỹ là không thể cao hơn người tạo ra chúng, chứ bản thể không có bất kỳ liên quan nào ở đây cả. Tức là về lý cho dù Mộng Yểm Tinh Linh có tạo ra phân thân của đấu hoàng, hay thậm chí là đấu tông, thì đẳng cấp các phân thân kia cũng không thể cao hơn thập tinh đấu vương được. Cho nên Wanda phải đi cùng nàng trong kế hoạch này. Trong thực tại nàng tạo ra, những phân thân kia có khả năng tỏa ra khí thức đấu tông, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đẳng cấp nhất tinh đấu hoàng của phi hồng nữ vu không cho phép nàng bắt thực lực của bọn họ trở thành đấu tông chân chính được, nhiều nhất là chỉ dọa đối phương hoảng sợ một trận, từ đó mở ra cơ hội giành chiến thắng cao hơn trong một chớp mắt không hơn không kém. Hiện tại cơ hội đó đã chính thức hiện hữu, phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ kết thúc nhanh chóng, chuẩn xác và hiệu quả trận vây công này ngay mới được. Cách chương.